Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 21, Pentos. Cái gọi là White Walker là làm sao đến, người khác không biết, Thường Uy chẳng lẽ không biết? Đánh nát keo su tàn niệm, đến hiện tại ra tháng 3, việc này liền nhô ra, ngoại trừ keo su tàn niệm, còn có thể có lai lịch gì? Lúc trước Thường Uy lấy nện gõ chi, đánh nát keo su này tà thần tàn niệm, nhưng không cách nào tiêu diệt, liền mặc cho tán loạn. Phần lớn ý nghĩ chính là hướng về Bắc mà đi. Chuyện đương nhiên, những này tàn niệm sẽ tìm được phụ thể người, sau đó lấy tàn dư sức mạnh, gợi ra cùng Ingrid Vương Thành giống nhau như đúc tai họa. Chính là cái gọi là White Walker không thể nghi ngờ. Này chính đáp lại Thường Uy tính toán. Lấy keo su có thể so với địa tiên bản chất. Thường Uy mặc dù đánh nát tàn niệm, không có tiện tay pháp bảo, kiêng kỵ bên dưới cũng khó có thể đem tiêu diệt. Thế nhưng như mặc cho phá nát tàn niệm phụ thể, y bản tính phóng thích cảm giác mạnh mẽ nhiễm sinh linh. Nhìn như quy mô hùng vĩ nhấc lên tai họa, nhưng tàn niệm bản thân một cái lần thứ hai bị máu thịt ràng buộc. Thứ hai phóng thích sức mạnh sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Kích chi, liền có thể triệt để giết chết. Cho tới White Walker tai họa, gặp đối với Westeros tạo thành thế nào thương tổn, này không ở Thường Uy cân nhắc bên trong. Triệt để giết chết keo su tàn niệm mới là vị trí đầu não, hắn cũng có thể để ở một bên. Mặc dù Westeros người toàn bộ bị cảm hóa, chết sạch, đối với Thường Uy mà nói, cũng không đáng nhắc tới. Ngược lại có chỗ tốt, cái kia tàn niệm cảm hóa càng nhiều sinh linh, bản chất cấp độ suy giảm càng lợi hại, mới thuận tiện Thường Uy đem triệt để giết chết. Dù sao chỉ là phá nát tàn niệm, liền còn sót lại ý chí đều bị đánh nát, kém xa phụ thể Athena này điểm hoàn chỉnh tàn niệm, càng không cách nào cùng với bản thể toàn thịnh lúc đánh đồng với nhau. Quan trọng nhất chính là Thường Uy lấy chấn không truy đánh nát tàn niệm thời gian, bám vào hậu chiêu, lấy bảo đảm phá nát tàn nể tình cảm hóa sinh linh lúc không cách nào từ bên trong rút lấy sức mạnh một lần nữa lớn mạnh, chỉ có thể càng suy giảm. Hoặc là ở Thường Uy trong mắt, Westeros sinh linh chính là dùng để làm hao mòn sức mạnh, suy giảm bản chất công cụ. Lại như Thường Uy thường thường nói, vô thân vô cố, hà tất thương hại. Nói là tu đạo sĩ cao cao tại thượng cũng được, coi sinh mệnh như rơm rác cũng được. Thường Uy đều không phản bác, hắn chỉ quan tâm cùng mình có quan hệ, không có quan hệ gì với chính mình. Quản hắn đi chết, có phàm nhân chi tâm, nhưng dù sao đã là một vị nhân tiên. Tiểu công cử Kristen lúc này tràn đầy phấn khởi, cho Thường Uy phổ cập cái gọi là phương đông mậu dịch tự do thành bang một ít tin tức. Thư tịch ghi chép, ở đại lục phương đông, là mênh mông vô tận Great Grass Sea. Vừa nhìn thảo nguyên vô tận, Great Grass Sea bên trong sinh tồn rất nhiều du mục bộ lạc. Thủ lĩnh của bọn họ được gọi là Kayo, hoặc là Khả Hãn, bởi vì lợi ích, thương nhân thành lập thành bang, câu thông Westeros cùng Great Grass Sea trong lúc đó mậu dịch. Dần dần phát triển lớn mạnh, nghe nói to lớn nhất thành bang là Pentos, là một cái thành phố vàng, vô cùng giàu có. Thường Uy nghe, cười vuốt cằm nói, biên cảnh mậu dịch xác thực ẩn chứa rất lớn lợi ích. Lại như chư hạ cổ đại vương triều đối với phương Bắc dân tộc du mục mở ra hỗ thị như thế. Cùng dân tộc du mục trong lúc đó mậu dịch, có thể nuôi sống một nhóm lớn thương nhân, thậm chí có thể đem những này dưỡng đến bán đi, lật đổ một cái vương triều hoàn cảnh. Có thể thấy được bên trong lợi ích to lớn. Đáng tiếc Valyrian Sơn cách trở, phía nam các nước không cách nào cùng Great Grass Sea tiến hành mậu dịch. Phụ thân ở thời điểm thường thường cảm thán, nói Westeros được trời cao chăm sóc. Tiểu công cử nói như vậy. Thường uy bật cười lắc đầu. Lợi ích quy lợi ích, không muốn lơ là trong này nguy cơ. Dân tộc du mục không phải là tướng tốt, rất có xâm lược tính. Cùng với giáp giới, ở thu được lợi ích sau khi, chỉ cần gia tăng phòng bị, miễn cho bị đè xuống đất ma sát. Sau đó nói, vậy chúng ta liền đi mậu dịch tự do thành bang. Pentos đúng không? Trước tiên đi xem. Đến cùng là thế nào thành phố vàng của cải chi thành, diệt tận long bay cao đám mây, vừa nhanh mà ổn, qua nơi, đại địa đều ở trước mắt dưới. Có thể thấy, duyệt Westeros dọc theo sông một vùng bây giờ vẫn tính an ổn. Giải thích White Walker nhưng bị ngăn cản che Westeros bắc cảnh. Tạm thời không có ảnh hưởng đến Westeros khu vực phía nam ổn định. Mấy ngàn mét cao thiên. Diệt tận long cũng không phải là dung sơn long loại kia quái vật khổng lồ. Thiên người phía dưới nếu như không chú ý, căn bản là không có cách nhận biết. Coi như chú ý tới, mấy ngàn mét cao, cũng là giữa trời bên trong bay qua chim lớn. Kristen xem thư, các loại ghi chép, một đường phi, một đường được xác minh, làm cho nàng vô cùng hưng phấn. Nơi này là cái gì cốc? Chỗ ấy là cái gì thành, tuy rằng không lắm tỉ mỉ, nhưng xác minh lên, vẫn là rất có lạc thú. Trước lúc trời tối, Pentos rốt cục xuất hiện ở trong mi mắt. Đây là một tòa tọa lạc ở Westeros bờ sông, Westeros phía đông biên giới ở ngoài, cùng Great Grassy hoang mạc khu vực giao giới nơi thành trì. Chính là mặt trời lặn lúc. Tòa hành trì này ở đỏ phừng phừng hào quang dưới, phong cảnh khá là kỳ dị. Chúng ta liền như thế hạ xuống sao? Tiểu công chúa nóng lòng muốn thử nhìn tòa thành kia, không nhịn được hỏi. Thường uy cười nói, không phải vậy đây, có phải là quá lộ liễu? Nàng có chút do dự, này có cái gì lộ liễu không lộ liễu? Thường uy lắc lắc đầu. Ra roi diệt tận long từ cao thiên buông xuống, hướng về Pentos thành bay đi. Càng tiếp cận Pentos, càng có thể nhìn thấy phồn hoa. Khả năng là hoàng hôn đã tới. Lúc này Pentos nơi cửa thành, chính là đội buôn tiến vào rậm rạp thời gian. Bất kể là phương Tây Westeros tới được đội buôn, vẫn là từ Great Grassy mậu dịch trở về đội buôn, đều gấp gáp từ từ đuổi. Muốn trước lúc trời tối tiến vào Pentos, dù sao dã ngoại có thể không an toàn, vì lẽ đó có thể nhìn thấy, tòa này cũng không phải rất lớn. So với Ingrid Vương quốc Vương thành nhỏ một vòng Pentos hai đầu cửa thành, ngựa xe như nước hẹp, nên bị diệt tận long từ trời cao hạ xuống tầng trời thấp. Khổng lồ tuy kém xa dung sơn long loại kia hình thể, nhưng vẫn cứ làm người chấn động thân rồng xuất hiện ở người thứ nhất trong mi mắt thời điểm. Kinh ngạc thốt lên cùng sợ hãi, liền bắt đầu lan tràn. Long, Westeros, đã cực kỳ lâu không có long tung tích. Pentos Tổng đốc Phủ, Tổng đốc Illyrio đang chuẩn bị hưởng dụng bữa tối. Thật dài trên bàn, xếp đầy đủ loại món ngon. Toàn bộ gà tây, đùi cừu, gan bò. Phong phú vô cùng, nhiều như vậy thức ăn, chỉ có ba người hưởng dụng, Illyrio vị này Pentos Tổng đốc, còn có hai cái tuổi trẻ huynh muội. Này hai huynh muội dung mạo đều khác hẳn với người thường. Tóc bạc mắt tím, nam cao to anh tuấn, nữ xinh đẹp mỹ lệ. Lúc này nữ hài khá là gò bó, mà nam thì lại khá là hưng phấn. Illyrio cười nói, Viseri, Khan Drogo đã đáp ứng rồi ngươi thỉnh cầu. Hắn đem ở sau 10 ngày, xuất lĩnh hắn gầm thét võ sĩ đi đến Pentos. Viseri, cũng chính là huynh muội bên trong huynh trưởng, nghe vậy càng hiện ra kích động, thậm chí kích động có chút quá mức. Hắn biểu hiện run rẩy, nói, đây là có thật không? Hắn gặp cưới vợ em gái của ta Daenerys sao? Hắn gặp mượn binh cho ta, trợ giúp ta phục quốc sao? Illyrio cười ha ha nhìn Viseri, trong ánh mắt né qua một tia xem thường, cười nói, đương nhiên, Daenerys là ta mấy chục năm năm tháng bên trong gặp cô gái xinh đẹp nhất. Bất kỳ người đàn ông nào đều không thể lơ là vẻ đẹp của nàng. Khan Drogo cũng như thế. Một khi hoàn thành thông gia, Khan Drogo chính là Targaryen ngoại thích. Hắn có lý do cho mượn Viserys vương tử điện hạ quân đội, cũng trợ giúp Targaryen khôi phục thống trị. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.